Đan Võ Thần Tôn, chương 1039, đánh lén. Góc truyện audio.com. Phía sau cửa đá xanh đường, bên đường linh thụ sinh, gốc cây linh hoa mở, hoa hạ nước suối róc rách, tựa như trong hoàng cung ngự hoa viên, tú lệ thanh tịnh và đẹp đẽ. Ba người đi qua suối bên trên cầu gỗ, một đường đi vào nội điện. Đại điện bên trong, một tên thân mang áo bào xanh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, lười biếng nằm tại trên giường êm. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị khuôn mặt phũ mị nữ tử, cho hắn ăn linh quả. Ba người tiếng bước chân, truyền vào cô gái quyến rũ trong tai. Nàng mặt chứa mỉm cười, bám vào kiệt ngạo thanh niên bên tai. Nói khẽ, điện hạ, bọn hắn tới, nghe vậy, kiệt ngạo thanh niên dư quang quét qua, liền thấy Diệp Tinh Hà đám người. Hắn mí mắt khẽ nâng, hừ lạnh một tiếng, Tề Sử Mặc, cái này là như lời ngươi nói bạn thân, để cho ta chờ lâu như vậy, thật sự là thật to gan a. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đã có mấy phần không vui. Tề Sử Mặc mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, giải thích nói, Hoàng huynh, Diệp huynh hắn là có chuyện chậm trễ, lúc này mới trễ chút, nếu hắn đã tới, vậy chúng ta có thể nhích người, đi tới Thập Phương Thành. Trong miệng hắn Hoàng huynh, chính là Tề Quốc Đại Hoàng tử, Tề Sử Lượng mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghiền ngẫm cười một tiếng, người nếu sớm nói là mang theo như thế hai cái phế vật đi, đã có thể không ngừng 10 vạn linh thạch trung phẩm. Tề Sử Mặc hơi biến sắc mặt, hỏi, Hoàng huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tề Sử Lượng mỉm cười nói, bên cạnh ta vị này Lý Sạch Linh sư muội đã là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, các ngươi đám phế vật này, lại ngay cả hắn cũng không bằng, còn có ngươi, Tề Sử Mặc, nói thế nào ngươi cũng là ta hoàng đệ, ít cùng những phế vật kia lui tới, mất thể diện. Tề Sử Mặc sắc mặt khó coi, suy nghĩ một lát sau, cắn răng nói ra, Hoàng huynh, việc này đối Diệp huynh cực kỳ trọng yếu, như Hoàng huynh cảm thấy linh thạch ít, ta lại thêm 10 vạn. Nghe vậy, Tề Sử Lượng ánh mắt nhất động, 20 vạn linh thạch, cộng thêm cam kết trước một chút chỗ tốt, này mua bán, có lời. Diệp Tinh Hà đang muốn ngăn lại, Tề Sử Mặc xoay đầu lại, lời thề son sắt nói, Diệp huynh, người yên tâm, ta Hoàng huynh mặc dù tính tình kém chút, cũng đã linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Có hắn tài, nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn. Tề Sử Lượng bỗng nhiên đứng dậy, ngạo nghễ nói, Hoàng đệ nói không sai. Chuyến này có ta che chở các ngươi, tuyệt đối không có sơ hở nào. Hoàng đệ, đợi sau khi chuyện thành công, nhớ kỹ nắm linh thạch cho ta. Tề Sử Mặc gật đầu nói, sau khi chuyện thành công, nhất định cho ngươi, tốt, liền nói như vậy. Tề Sử Lượng cười giả dối, đưa tay kéo qua Lý Sạch Linh, đi ra Tề Thiên Minh. Diệp Tinh Hà theo sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, Tề Sử Mặc cũng là một phiên hảo tâm, hắn không tốt cô phụ. Nghĩ tới đây, hắn chẳng qua là yên lặng bắt kịp, cũng không nhiều lời. Lưu Thanh Nguyệt thấy Diệp Tinh Hà chưa từng nhiều lời, cũng không nhiều lời, bước nhanh bắt kịp, một nhóm 5 người đạp không mà đi, chạy tới ngàn mạch quảng trường. Này ngàn mạch quảng trường, hội tụ hơn 10 đạo truyền tống trận pháp, bốn phương thông suốt, phảng phất ngàn đầu linh mạch, trải rộng toàn bộ vương triều Đại Viêm. Vì vậy gọi tên, 5 người giao phó linh thạch, liền bước vào trong truyền tống trận, theo lên trước mắt vệt trắng thoáng hiện, đợi tán đi thời điểm. Mọi người đã tới Loạn Phong dãy núi, đoạn gió bên cạnh vách núi, sườn đồi hạ mây mù quay cuồng, sâu không thấy đáy, trong núi cuồng phong bừa bãi tàn phá, chỉ có chỗ này sườn đồi, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Sườn đồi bên cạnh, đỗ lấy mấy chiếc độ không phi thuyền, thông hướng vương triều Đại Viêm các nơi. Tề Sử Lượng xe nhẹ đường quen, dẫn theo mấy người tới đến một chiếc độ không phi thuyền bên cạnh. Giao phó linh thạch về sau, mọi người leo lên độ không phi thuyền, hắn ôm Lý Sạch Linh vào phòng, từ đầu đến cuối, Tề Sử Lượng đều khinh thường cùng Diệp Tinh Hà ba người có nửa câu nói chuyện với nhau. Diệp Tinh Hà một đường quan sát đến tận đây, thầm nghĩ trong lòng, cái này người ngạo là kiêu ngạo chút, nhưng cũng không có ý đồ xấu, Thôi được, liền mang theo hắn đi thập phương thành gom góp cá nhân số. Hắn quay người đối hai người nói ra, lần này đi lộ trình xa xôi, ta muốn tu luyện mấy ngày, nếu có chuyện, tìm ta thuận tiện. Hai người cùng nhau gật đầu, trả lời một câu, liền riêng phần mình vào phòng. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, ngồi ở trên giường, lại lần nữa lấy ra thiên địa tinh phách, tĩnh tâm tu luyện, mà lúc này, bong thuyền nơi hẻo lánh trong bóng tối, đứng đấy một già một trẻ. Chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà gian phòng, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, u ám thanh niên lấy ra một tấm linh phù. Rót vào thần cương, linh phù liền hóa thành một đạo màu tím hào quang, bay vào trên không, dần dần đi xa, sau đó, hắn thấp giọng nói ra, ta đã đem tin tức truyền về tướng quốc phủ, đại thống lĩnh sau đó liền sẽ theo tới. Một tên khác lão già tóc trắng gật đầu nói, tốt. Vậy chúng ta đi nhanh lên, miễn cho đánh rắn động cỏ. Nhưng mà, u ám thanh niên bắt lấy lão già tóc trắng tay, trầm giọng nói, chờ một chút, nếu này dân đen, cùng mộ công tử có thù, chúng ta nếu là trước một bước làm thịt hắn, công lao không chính là của chúng ta. Lão già tóc trắng đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt lấp lánh, gật đầu cười nói, lời ấy có lý. Tiểu tử kia bất quá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Hai người chúng ta đều là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu. Nghĩ muốn giết hắn, dễ dàng, bất quá, Kim Nguyên Thương Hội phi thuyền, có cấm chỉ đánh nhau quy củ. Chúng ta muốn tìm cái thời cơ tốt, làm thịt tiểu xuất sinh này về sau. Nhanh chóng rời đi, thanh niên trong mắt lóe lên hàn mang, trọng trọng gật đầu, vậy thì chờ lúc đêm khuya vắng người. Động thủ lần nữa không muộn, đêm khuya, trăng sáng sao thưa, vạn vật im tiếng, độ không phi thuyền đẩy ra tầng mây, chậm rãi tiến lên, lúc này, hai đạo bóng đen đi vào Diệp Tinh Hà gian phòng trước đó. Chính là cái kia một già một trẻ, chỉ gặp, cái kia u ám thanh niên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Quát khẽ nói, động thủ, hai người đồng thời thôi động thần cương. Một quyền đánh phía cửa phòng, oanh, một tiếng vang trầm, cửa gỗ phá toái, mảnh vụn tung bay, trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ sát khí, đối diện kéo tới, ngay sau đó, cái kia hai đạo nhân ảnh, đánh thẳng tới, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, thần cương tràn vào hai chân, vươn mình mà lên, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là phía sau hai người, các ngươi đang tìm ta, hai người kia sắc mặt đột biến, cưỡng ép ngừng lại thân hình, quay người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tốt phản ứng nhanh, Diệp Tinh Hà mắt hiện lạnh ý, hỏi, phi thuyền trên cũng dám động thủ, là có người phái các ngươi tới, lão già tóc trắng cười lạnh, ngươi không có cơ hội biết, nếu đã bị phát hiện, không khỏi kinh động độ không phi thuyền người phụ trách. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chỉ gặp, cái kia lão già tóc trắng lật bàn tay một cái. Một thanh sáng lên trường đao màu bạc. Trượt vào trong tay, thần cương tụ hợp vào hai chân. Bước ra một bước, thế như chớp điện, sáng ngời trên lưỡi đao. Màu bạc thần cương sáng choang. Bổ về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Hừ lạnh một tiếng, không nói, ta tự có biện pháp. Để cho các ngươi mở miệng. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, ánh bạc mãnh liệt, sao trời hóa giáp, bao trùm toàn bộ nắm đấm, hung hăng hướng cái kia nắm trường đao màu bạc. Thấy thế, lão già tóc trắng cười nhạo nói, ngớ ngẩn, dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ ta này nhị phẩm bảo khí. Đi chết đi, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay ngang tàng chém xuống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.